Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, bất ngờ nghe tin dữ. Hôm sau trời vừa sáng, còn chưa tới 7 giờ chuông, Lăng Trần liền cùng Nam Vinh Uyển Thanh leo lên bay hướng kinh thành chuyên cơ. Lần này đi theo nhân viên không nhiều, chỉ có Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy. 8 giờ 30, máy bay đúng giờ rơi xuống kinh thành quốc tế phi trường. Rời đi phi trường, Lăng Trần trước đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến tửu điếm. Sau đó vô cùng lo lắng đón xe chạy tới U Linh căn cứ. Chờ Lăng Trần đến trang viên, chỉ gặp ngày xưa trang viên đã biến thành phế tích, đổ nát thê lương, khắp nơi đều là bị tạc hủy mảnh đá. Hiện trường một mảnh cháy đen, hơn 10 tên nhân viên chữa cháy đang thu dọn đồ đạc, thanh lý tàn cuộc. Lăng Trần cau mày đầu, ở chung quanh quan sát một chút đại khái tình huống. Tiếp theo, hắn một mình hướng đi 200 mét có hơn một tòa độc lập biệt thự. U Linh căn cứ cửa ra vào không chỉ một. Tòa trang viên kia là chủ nhập miệng, mà trước mắt biệt thự này thì là dự bị thông đạo. Đi vào trước biệt thự, Lăng Trần đưa tay đè lên chuông cửa. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Đường Nguyên xuất hiện ở Lăng Trần trước mặt. Nhìn thấy Lăng Trần chạy đến, Đường Nguyên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, ngươi tới ngược lại là rất nhanh. Ít cùng ta kéo những này. Mọi người tình huống thế nào? Lão tướng quân cùng Hàn lão tổng đều còn tốt đó chứ? Lăng Trần không dằn nổi hỏi. Bọn hắn đều vô sự. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đường Nguyên cổ họng giống như bị ngăn chặn. Một chữ cũng nói không nên lời. Trong nháy mắt rơi vào trầm mặc bên trong, Lăng Trần nhịn không được thúc giục nói. Chỉ là cái gì? Người ngược lại là nói a. Đường Nguyên hạ thấp đầu xuống, thần sắc bi thống, âm thanh nghẹn ngào nói ra. Trang viên lúc nổ, Mục Đại Thúc cùng Trần Di đều ở phòng bên trong. Bọn hắn chưa kịp trốn tới. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức cảm giác như gặp phải sét đánh ngang tai. Trong nháy mắt bị choáng váng, ngơ ngác đứng ở cửa phòng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Đường Nguyên chỉnh sửa lại một chút tâm tình, nhìn lấy sắc mặt đờ đẫn Lăng Trần, mở miệng nói, Tam Lang, chấm ngoặc kép, bọn hắn, chết rồi. Không, sẽ không, bọn hắn sẽ không chết. Lão Đường, người nhất định là đang lừa ta đúng hay không? Người nói a, người có phải hay không đang gạt ta? Lăng Trần mang theo tiếng khóc nức nở, một thanh nắm chặt Đường Nguyên cổ áo, khàn cả giọng giống nói, Tam Lang, ta cũng hy vọng là ở lừa ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lăng Trần sắc mặt trắng bệch buông tay ra, phảng phất đã mất đi chỗ có sức lực, dưới chân một trận mềm nhũn, vô lực tựa ở trên khung cửa, trong mắt vẻ bi thống hiển lộ hoàn toàn. Mục Đại Thúc, Trần Di, tại sao có các ngươi? Chấm ngoặc kép, Lăng Trần tự lẩm bẩm, nóng hổi nước mắt tràn mi mà ra. Giờ phút này, tất cả kiên cường đều sụp đổ, chỉ còn lại có nội tâm vô tận bi thống. Mục Chí Viễn cùng Trần Bình hai vợ chồng này đều là U Linh tổ chức xuất ngũ lão đặc công, phụ trách thủ vệ U Linh căn cứ xuất nhập thông đạo. Bọn hắn là căn cứ đệ nhất đạo phòng tuyến. Lăng Trần gia nhập U Linh tổ chức về sau, không ít nhận Mục Chí Viễn cùng Trần Bình chiếu cố. Hai vợ chồng này thậm chí coi hắn là thành người nhà của mình. Cẩn thận, ở gặp được Nam Vinh Uyển Thanh trước đó, đối với vợ chồng để Lăng Trần lần thứ nhất cảm nhận được nhà một loại ấm áp. Sở hữu căn cứ thành viên đều biết rõ, Lăng Trần cùng Mục Chí Viễn vợ chồng quan hệ phi thường thân mật. Xưng bọn hắn là người một nhà đều không đủ, cho nên Đường Nguyên rất rõ ràng, Mục Chí Viễn vợ chồng chết đối với Lăng Trần đả kích lớn bao nhiêu. Hắn thừa nhận bi thống xa so với những người khác muốn bao nhiêu. Tam Lang, người chết không thể phục sinh, người cũng khác quá khó chịu. Đường Nguyên an ủi nói. Lăng Trần lau sạch lấy nước mắt, nhấc đầu hỏi, Mục Đại Thúc thi thể của bọn hắn sắp đặt ở đâu? Ở trong căn cứ, lão tướng quân biết rõ người cùng Mục Đại Thúc bọn hắn tình cảm thâm hậu. cho nên muốn để ngươi nhìn bọn hắn một lần cuối cùng. Lăng Trần gật gật đầu, thu thập xong tâm tình, đi theo Đường Nguyên cưỡi bí mật thang máy tiến nhập dưới mặt đất căn cứ. Đến căn cứ, Lăng Trần phát hiện bên trong căn cứ cũng nhận khác biệt trình độ phá hư. Hơn nữa mặt đất còn lưu lại không có dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Lão Đường, này sao lại thế này? Chờ một hồi hãy nói. Đang khi nói chuyện, Đường Nguyên đem Lăng Trần đưa đến một gian phòng bên ngoài. Chỉ phòng cửa nói. Chính ngươi đi vào đi. Ta chờ ngươi ở ngoài. Đẩy ra cửa, Lăng Trần nhìn lấy nằm ở trên giường, bị vải trắng che kín hai bộ thi thể. Không khỏi buồn từ tâm đến. Hốc mắt ướt át, ở trước thi thể đứng thẳng thật lâu. Lăng Trần mắt bên trong ánh mắt phức tạp, bi phẫn đan xen. Một lát sau, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, ngữ khí kiên định nói ra. Mục đại thúc, Trần Di, các ngươi yên tâm đi thôi. Món nợ máu này ta nhất định sẽ làm cho hung thủ dùng tiên huyết để trả lại. Từ gian phòng đi ra, Lăng Trần nhìn lấy Đường Nguyên hỏi. Lão Đường, nói cho ta một chút đi. Tình huống cụ thể chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua lúc trạng vạng tối, căn cứ lọt vào Thượng Đế tổ chức công kích. Đối phương có hơn 30 người. Thân thủ mạnh mẽ, đều là đi qua huấn luyện đặc thù người. Hơn nữa còn phục dụng cường hóa dược tề. Ngoại địch xâm lấn không đến một phút đồng hồ. Phụ trách đệ nhất đạo phòng tiến mục đại thúc liền phát ra cảnh báo. Nhưng là, khi bên trong căn cứ nhân viên chuẩn bị phong tỏa căn cứ thời điểm, lại phát hiện hệ thống xuất hiện trục trặc, cửa ra vào vô pháp phong kín. Nội gián, Lăng Trần mặt lạnh lấy, nghiến răng nghiến lợi nói. Không tệ, Đường Nguyên gật gật đầu nói. Nếu như không có nội gián nội ứng ngoại hợp, bọn hắn không có khả năng tùy tiện đột phá phòng tuyến của chúng ta. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đường Nguyên sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi bắt đầu. Lăng Trần cau mày đầu hỏi, hơn nữa cái gì? Nội gián không chỉ một. Đường Nguyên tự giễu cười cười, nói ra, chúng ta vẫn cho là U Linh tổ chức đề phòng công tác làm được phi thường đúng chỗ. Nhưng tối hôm qua chuyện phát sinh nói cho chúng ta biết, U Linh đã sớm bị ngoại địch thẩm thấu, chỉ là chúng ta không biết rõ mà thôi. Điều tra ra nội gián là ai không có. Một cái là Ngô Quân, còn có một cái là Dương Đáo. Là bọn hắn. Lăng Trần giật nảy cả mình. Ngô Quân hắn nhận biết là U Linh tổ chức bên trong lão tư cách. Đến mức Dương Đáo, cái kia càng là không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước, Dương Đáo chấp hành nhiệm vụ thất bại, hắn cùng Đường Nguyên một đoàn người không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến về Cyprus đem Dương Đào cứu được trở về. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại là nội gián. Đường Nguyên nói ra, Ngô Quân hiệu lực đối tượng là Thượng Đế tổ chức, nhưng Dương Đào là bị Vân Tiên Sinh thu mua. Lần này U Linh căn cứ lọt vào tập kích, chủ yếu trách nhiệm ở Ngô Quân. Dương Đào cùng chuyện này không có quan hệ. Vậy hắn là thế nào bại lộ? Bởi vì Vân Tiên Sinh rơi vào U Linh tổ chức trong tay. Dương Đào lo lắng hắn sẽ đem mình khai ra, ảnh hưởng tiền đồ của hắn. Cho nên nhân lúc người ta không để ý thời điểm vụng trộm tiến vào phòng giam, muốn giết Vân Tiên Sinh chấm dứt hậu hoạn. Kết quả bị tuần tra nhân viên phát hiện. Bọn hắn hiện tại người ở đâu? Đường Nguyên bất đắc dĩ nói. Ngô Quân đi theo Thượng Đế tổ chức người chạy trốn. Dương Đào bị chúng ta bắt được. Nhưng là Vân Tiên Sinh bị thương rất nặng thế. Trước mắt còn đang tiến hành cứu giúp. Không biết rõ có thể giữ được hay không tính mệnh. Nói xong, Đường Nguyên lời nói xoay chuyển nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp lão tướng quân. U Linh từ thành lập đến bây giờ, cho tới bây giờ không có từng chịu đựng lớn như vậy đả kích. Lão tướng quân tâm tình có thể nghĩ. Đợi chút nữa ngươi tốt nhất an ủi hạ hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.